Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trai cũ vậy. Cô ta từng thử dò hỏi lúc ở trên xe. Thế nhưng bạn Ngạn Kỳ và Phương Khải Lị đều nói là bạn bè. Nhưng bầu không khí căng thẳng và vẻ mặt phức tạp đó, sao có thể qua được ánh mắt của cô ta chứ? Một người từng trải, kinh nghiệm phong phú. Ánh mắt khi nhìn người khác cũng sâu sắc hơn rất nhiều. Cô ta sớm đã nhìn ra được sự gượng gạo giữa bọn họ. Nhưng người trong cuộc vẫn không muốn nói. Vậy nên cô ta chỉ có thể nói bóng nói gió. Vương Tuệ Hân không thích cái kiểu nhiều chuyện, cứ thích xen vào việc riêng tư của người khác như là Trương Nghiên. Cô chỉ cúi đầu im lặng cũng không trả lời. Trương Nghiên bẽ mặt vẻ mặt ngượng ngùng. Chị đừng hỏi nữa. Tạ Kính lại rất trực tiếp nói thẳng với Trương Nghiên. Bọn họ đã quen biết nhiều năm. Anh đương nhiên hiểu được Trương Nghiên là người như thế nào. Có một số người không thể nào dùng lời lẽ kín kẽ hàm xúc được, nhất định phải nói trực tiếp. Để cô ta bị mất mặt một lần, tự nhiên sẽ không hỏi tiếp nữa. Quả nhiên là cảm giác quen bạn nha. Trương Nghiên giả vờ muốn đấm vào bụng anh, anh cũng giơ tay ngăn lại. Đừng quậy nữa. Anh buông nắm tay của Trương Nghiên ra. Trương Nghiên thấy vậy thì nhịn xuống sự vui vẻ, cố ý đấm loạn vào Tạ Kính vài cái. Lại thấy Vương Tuệ Hân bước đi mỗi lúc một nhanh hơn, Tạ Kính cũng không nể mặt nữa. Càng nói chị là càng cố ý sao? Trương Nghiên làm mặt quỷ với anh, cũng không để lời nói của anh vào trong lòng. Cô chạy lên phía trước chụp lấy bả vai của Vương Tuệ Hân rồi cất tiếng. Sao thế, Yana? Tôi chỉ đùa với cậu ấy thôi mà. Vương Tuệ Hân không nói gì cả, chỉ cảm thấy lời nói của cô ta vô cùng chói tai. Đột nhiên cô nghĩ lại, Trương Nghiên và Vương Khải Lị thật là giống nhau. Lúc đầu tiên Vương Khải Lị cũng chỉ đùa giỡn với Bành Ngạn Kỳ thế này. Bành Ngạn Kỳ là lại người đối với ai cũng dịu dàng, không hề biết cự tuyệt. Tuy cô có lúc không vui, nhưng lúc đó Vương Khải Lị cũng không thật sự làm gì quá đáng. Nhìn thấy sắc mặt không tốt của cô, thì Vương Khải Lị cũng chỉ cười cười rồi hỏi có phải là cô đang ghen không. Cậu yên tâm đi, mình không có hứng thú với Bành Ngạn Kỳ đâu. Bành Ngạn Kỳ đã từng nói với cô như vậy. Tiểu Tuệ à, lúc em ghen trông thật là đáng yêu. Nhưng mà anh và Phương Khải Lị thật sự là không có. Em không cần phải nghi ngờ lung tung như vậy đâu. Bây giờ nghĩ lại thật đúng là châm chọc mà. Thấy Vương Tuệ Hân đến chỗ xe máy đội món bảo hiểm chuẩn bị rời đi, thì Tạ Kính vội vàng nắm cổ tay của cô lại, rồi quay đầu nói với Trương Nghiên. Chị về trước đi, đừng ở đây làm loạn nữa. Trương Nghiên giả vờ đáng thương rồi cất tiếng. Tôi biết rồi, mấy người ghét tôi làm bóng đèn chứ gì. Nói xong cô ta cũng không dây dưa nữa, chỉ nhìn bọn họ một cái thật tươi rồi sau đó xoay người rời đi. Đi thôi, anh đang muốn thẩm vấn em đây. Anh chàng nón bảo hiểm lên xe rồi sau đó kéo cô đi về chiếc xe của mình. Anh làm gì vậy? Có gì để về nhà rồi nói đi. Vương Tuệ Hân biết rõ là anh muốn hỏi chuyện của Bành Ngạn Kỳ. Cô vốn là đang chột dạ, nhưng hành động vừa rồi của Trương Nghiên đã chọc giận cô. Bây giờ cô không muốn nói chuyện với anh đó. Tạ Kính đương nhiên cũng phát giác ra được biểu hiện cứng ngắc của cô. Từ sau lúc anh và Trương Nghiên đùa giỡn, thì khuôn mặt của cô bỗng nhiên đanh lại. Chẳng lẽ là cô đang ghen sao? Sao lại tức giận như vậy chứ? Anh nhíu mày cất tiếng hỏi. Cô cũng không lên tiếng đáp lại. Nhưng anh cũng không ép cô, chỉ kéo cô đến bên cạnh xe của mình. Vào đi, trời nắng quá đứng ngoài nói chuyện rất là nóng đó. Vương Tuệ Hân liếc mắt nhìn anh. Cô thật sự là không muốn nói chuyện với anh, nhưng cô cũng không chạy thoát khỏi anh được, chỉ có thể nhận mệnh mà ngồi vào trong xe. Anh khóa cửa xe thật kỹ rồi bật điều hòa, thoải mái thở ra một hơi, rồi một lát sau mới cất tiếng nói. Em không có lời gì muốn nói với anh sao? Không có gì để nói cả, dù sao thì anh cũng biết hết tất cả rồi còn gì. Cô lạnh nhạt cất lời. Anh lắc đầu nhìn cô. Em, cái tên tội phạm này, đã phạm lỗi rồi lại còn có thái độ không tốt. Trông thật là khó coi quá đi. Muốn anh làm sao thì mới chịu hối cải mà sửa chữa lỗi lầm đây hả? Cô trừng mắt, liếc mắt nhìn anh. Anh nói gì đấy hả? Vừa mới dứt lời thì cô nhịn không được mà bật cười. Lại lập tức không nề mặt và trừng mắt với anh. Anh chờ chờ hai tiếng rồi lại lắc đầu. Em bây giờ là biết sai mà không sửa hay sao? Anh vươn tay qua kéo cô. Cô lại không hề đề phòng trước. Thoáng chốc đã ngã vào vòng ngực rắn chắc của anh. Anh làm cái gì vậy? Làm cảnh sát nghiện rồi nên coi em là phạm nhân sao? Cô đẩy vai của anh, thế nhưng anh vẫn không hề nhúc nhích. Nếu em biết hoàn lương, anh còn có thể xử trí một cách nhẹ nhàng. Ai bảo em lại... Anh nghiêng đầu, vẻ mặt như không hiểu tại sao cô lại có dạy dỗ như vậy. Thôi được rồi, cho em thêm một cơ hội nữa đó. Muốn tự thú để được hưởng khoan hồng, hay là chờ đại hình của anh hầu hạ hả? Anh cuối nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.